Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3174, đệ 3174 chương thoát không được can hệ. Thanh Yêu cùng Sở Hoàng trầm tư sẽ, sôi nổi gật đầu tán đồng. Bất quá này khe sâu tương đối trống trải. Muốn tìm được thích hợp ẩn nấp vị trí mà không bị phát hiện sợ là không dễ dàng, Thanh Yêu nói. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn nhìn bả vai hành ác linh hoàng. Cười như không cười nói. Ta suy đoán tiền bối nhất định có biện pháp. Ác linh hoàng trừ trừ khóe miệng. Cái này nha đầu chết tiệt kia lá gan càng lúc càng lớn. Phía trước chỉ là không ngừng dùng các loại lời cớ hướng hắn lời nói khách sáo. Hiện tại càng trực tiếp sai sử khởi hắn tới. Ta cho dù có biện pháp nhưng dựa vào cái gì muốn giúp ngươi, Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý cười. Nói, giúp ta, tiền bối có lẽ là có thể thực mau tìm được kẻ thù, hơn nữa tiền bối chẳng lẽ liền không nghĩ. Nhiều quan tâm Hạ Kỳ ra tình huống sao? Ngô Thanh Thiển ý có điều chỉ cường điệu, ác linh hoàng cảm thấy ngực lại đau. Cái này nha đầu chết tiệt kia quả thực chính là hắn khắc tinh. Chuyên môn từ hắn uy hiếp xuống tay. Hừ, xem tại đây hai điểm phân thượng bổn hoàng liền giúp các ngươi một lần, ác linh hoàng cũng không. Nghĩ để ý tới Ngô Thanh Thiển, nhưng ai làm hắn đối báo thù như vậy chấp nhất, đối đã từng một tay sáng lập lên Kỳ gia cảm tình thâm hậu đâu. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm đối ác linh hoàng ôm ôm tay. Đa tạ tiền bối, ác linh hoàng hắc mặt. Một cổ linh hồn chi lực tác dụng mà ra, đem ở đây hơn 10 người tất cả bao vây trong đó. Được rồi, các ngươi tìm cái bí ẩn địa phương trốn một trốn, có bổn hoàng linh hồn chi lực che giấu, bọn họ là phát hiện không đến các ngươi hơi thở, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hảo, vừa lúc cách đó không xa có một mảnh không tính đại rừng cây. Ngô Thanh Thiển vận dụng mộc hệ dị có thể trấn an trong rừng cây đã sớm biến dị thực vật. Mọi người từng người nhảy đến một viên trên đại thụ giấu đi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, từ xa tới gần xuất hiện một đội cưỡi tọa kỵ người. Thực mau, những người này đi tới phía trước Ngô Thanh Thiển đám người nơi vị trí. Ngô Thanh Thiển từ rậm rạp lá cây khe hở xem qua đi. Lại thấy được một người người quen tức khắc có chút kinh ngạc. Phong thần cũng tự nhiên thấy được hai người. Đúng là ở thần tới đảo gặp được Vân Tử Hiên cùng cung tươi đẹp. Người khác Ngô Thanh Thiển cũng không có gặp qua. Nhưng lại từ Vân Tử Hiên cùng cung tươi đẹp xuất hiện phán đoán đến ra tới. Những người này cũng tuyệt đối cùng kia thần bí quân đoàn thế lực thoát không được can hệ. Cổ Diễm lại liếc mắt một cái liền nhận ra mặt khác mấy người. Dùng phía trước Ngô Thanh Thiển đặc thù bí pháp truyền âm nói. Này đối nhân mã chung có mấy người là Kỳ gia thần đế, hiện tại có thể xác định Kỳ gia thật cùng. Thần bí quân đoàn thế lực đúc kết ở bên nhau. Tên kia duy nhất nữ tử là thần bí quân đoàn phó đoàn trưởng nữ nhi, Ngô Thanh Thiển nói. Ác linh hoàng lúc này chính ngơ ngẩn nhìn về phía kia một đội nhân mã chung trong đó 5 người. Thần sắc mịt mờ khôn kề, tiền bối, kia vài tên Kỳ gia thần đế là đã từng cùng ngươi cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi tộc nhân sao? Thấy ác linh hoàng sắc mặt khó coi, Ngô Thanh Thiển thử thăm dò hỏi, ác linh hoàng lắc đầu, chỉ có một người là... Những người khác đều hẳn là sau lại tân tấn đến vĩnh hằng cảnh thần đế, bổn hoàng muốn đi tra xét. Hạ bọn họ thức hải chung có hay không người nọ cấy vào linh hồn khống chế, hắn ngay sau đó nói. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, nếu là rút dây động rừng làm sao bây giờ? Sẽ không, bổn hoàng linh hồn lực đều cao hơn bọn họ một đội người. Hơn nữa ở thần chỉ nơi bổn hoàng có nắm chắc che giấu không cho bọn họ phát hiện ác linh hoàng tự. Tin 10 phần nói, Ngô Thanh Thiển cũng biết vô pháp ngăn cản đối phương. Hảo đi, kia tiền bối trước tra xét một vài. Chúng ta lại thương lượng kế tiếp hành động ác linh hoàng cũng không trì hoãn. Nhỏ giọng vô tức đem từng sợi linh hồn chi lực phóng xuất ra. Trực tiếp hoàn toàn đi vào Kỳ gia kia vài tên thần đế thức hải chung. Hết chương.